tới. Buồn theo gót chân nghe lòng ra mới quên chữ tình in sâu. mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu. Nhưng nay tình đau biến thành hận sâu. Khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm. Yêu anh một lần muốn đời chẳng quên. Câu ân tình ngọt mềm. Yêu anh một lần muốn đời chẳng quên.